Bất Hủ Thần Vương, chương 291, Vương giả chiến vương giả. Góc truyện audio.com, đại đao huyết sắc kia của Lệ Đạo Tông tản mát ra huyết sắc yêu dị, lay động ra từng vòng huyết khí giống như sóng gợn, nó chính là vũ khí mà Lệ Đạo Tông dung hợp máu huyết bản thân, sát khí vô cùng nặng, có thể nói là quỷ thần đều phải lui tránh. Chỉ là trong lúc đao kiếm va chạm đó, Lệ Đạo Tông là cửu truyền kim đan, cũng cảm thấy cánh tay tê dần, một cổ lực lượng cường đại cơ hồ trực tiếp xâm nhập đan điền của hắn. Nếu không phải có tọa kỵ chia sẻ một chút áp lực, chỉ sợ Lệ Đạo Tông đã đương trường hộc máu. Miễn cưỡng ngăn chặn khí huyết quay cuồng, Lệ Đạo Tông thầm nghĩ trong lòng. Kiếm khí của tên tiểu cầu này thật mạnh, hay là thanh kiếm này có gì khác thường? Con chó nhỏ này tựa hồ ngay cả ngân đan cũng không tới, sao? Lại có lực lượng khủng bố đến như vậy? Không có khả năng, Lệ Đạo Tông hét lớn một tiếng, thân đao vung lên, cả người đứng trên tọa kỵ thần uy nghiêm túc, chiến đao trong tay, liên tiếp chém ra mấy nhát. Thôn thiên phệ địa, huyết lãng trường không? Giết, Lệ Đạo Tông thân đao chém liên tiếp, chém ra từng đạo đao mang giống như cầu vồng, những đao mang này giống như một tiết phiến mở ra che khuất bầu trời, mây đen vần vũ, giống như có thể đem hư không này cắt thành mảnh nhỏ. Đao mang giống như đại phiến này, phấp phới trường không, giống như thần ma đột nhiên giá lâm, quyết định sinh mệnh của thế gian vạn vật. Tới tốt lắm, Nhậm Thương Khung vỗ Tiểu Bạch lấy tốc độ cực nhanh, hướng hư không phía trên phóng tới. Tốc độ có thể so với lưu tinh, thẳng phá trường không, nháy mắt đã biến mất trong đao mang vô tận. Ân, Lệ Đạo Tông hét lớn một tiếng, muốn chạy trốn, chạy đi đâu, chạy trốn, trong hư không bỗng nhiên truyền đến một thanh âm uy nghiêm vô cùng, giống như thần vương hạ phàm, nghiêm nghị sinh uy. Bằng chút thủ đoạn ấy của ngươi cũng xứng để cho ta chạy trốn. Không trốn, ngươi xông lên trên làm gì? Lệ Đạo Tông nhe răng cười, hắn cảm thấy Nhậm Thương Khung là đang chối quanh co. Nhậm Thương Khung bỗng nhiên từ trong mây hiện thân, toàn thân tản mát ra kim quang chói lóa, giống như một pho tượng thiên thần, được ánh sáng thần thánh bao phủ. Giờ khắc này, hắn tựa như vương giả của chư thiên hạ phàm. Nhậm Thương Khung híp mắt lại, bỗng nhiên bắn ra một đạo thần quang, trong miệng thản nhiên nói. Ta xông lên cao chính là không muốn dùng tư thế nhìn lên giết ngươi. Mà muốn dùng tư thế trên cao nhìn xuống, dẫm chết ngươi. Bởi vì, ngươi ở trong mắt ta chỉ là một con kiến mà thôi. Bất Hủ Đế khí từ trong đan điền Nhậm Thương Khung vọt ra, ngưng tụ thành các loại hình dạng, sau đó quán chú vào ngũ hành lôi âm trúc kiếm. Một kiếm kinh thiên địa, hai kiếm động càn khôn, tam kiếm phân âm dương, tứ kiếm lăng thiên hạ, ngũ kiếm hóa ngũ hành, ngưng lôi âm, phá thần tiêu. Nhậm Thương Khung tựa như một kiếm tiên múa kiếm, khi hắn vũ động đại ngũ hành lôi âm kiếm thế như ngân hà phi lưu, như thái cổ thương long bay lượn. Thiên địa biến sắc, càn khôn kinh động. Cường đại đan khí cùng đại ngũ hành lôi âm trúc kiếm hình thành dung hợp hoàn mỹ, bộc phát ra năng lượng kinh người, huyễn hóa ra vô số kim quang kiếm khí. Vạn kiếm bôn lưu, cuồn cuộn lôi âm, phảng phất như vượt ra khỏi lực lượng của hư không, lực lượng thần kỳ như đến từ một thời không. Khác cùng vạn kiếm bôn lưu này kết hợp, trong lúc nhất thời, hư không giống như nổi lên một đoàn kiếm vũ có thể hủy diệt hết thảy. Lệ Đạo Tông nhìn thấy khí thế ngập trời này, quả thực sửng sốt, kéo đao trong tay ra nghênh đón, hung hăng quát. Nhậm Thương Khung, chết đi, chỉ là, đao khí này ở trước khí thế của vạn kiếm bôn lưu chưa đến gần đã hoàn toàn tiêu tán. Kiếm khí đầy trời áp xuống, trong nháy mắt đã giết tới trước mắt Lệ Đạo Tông. Mà Tiểu Bạch tốc độ cực nhanh, tốc độ so với vạn kiếm bôn lưu còn mau hơn, nháy mắt đã áp tới đỉnh đầu Lệ Đạo Tông. Lệ Đạo Tông hung hãn không sợ chết, nhưng nhìn thấy lực lượng cường đại bực này ở trước mặt cũng cả kinh thất sắc, trong đầu chỉ có một ý niệm. Làm sao có thể, quả thật điều này sao có thể. Một tam chuyển duyên đan, lại có thể dùng lực lượng. Tuyệt đối, đem cửu chuyển kim đan cường giả như hắn, hoàn toàn áp chế. Uy áp kinh khủng, đem thế công của hắn hoàn toàn phá hủy. Thậm chí cơ hội để hắn phòng ngự cũng không có. Mà coi như hắn có thời gian để phòng ngự, ở trước mặt lực lượng tuyệt đối cũng không có khả năng có may mắn gì. Mà những người đang xem cuộc chiến, nhìn thấy biến cố trong nháy mắt này, cũng choáng váng cả đầu. Một cái là cửu truyền kim đan cường giả, là truyền nhân đắc ý của Trảm Không Đạo, thiên tài tung hoành thiên các vài thập niên, uy danh hay hung danh, đều rất lừng lẫy. Người kia thì vừa mới thông qua thiên các sát hạch, mặc dù là thiên tài ngàn năm khó gặp nhưng dù sao căn cơ còn thấp, lại không có hậu trường gì. Loại quyết đấu này, vốn nên là tình hình nghiêng về một phía. Ai cũng cảm thấy được Lệ Đạo Tông là chiếm hết thượng phong. Chỉ là, sự thật lại hoàn toàn trái ngược. Vốn Lệ Đạo Tông nên chiếm hết thượng phong, lại bị đẩy vào tuyệt cảnh, liên tục tránh lui, lại không thể né tránh chiêu vạn kiếm bôn lưu này. Lệ Đạo Tông không cam lòng, tựa như một đầu hung thú, hắn không cam lòng bị vạn kiếm bôn lưu này áp bách đến chết, hắn muốn tìm đường sống trong chỗ chết. miệng hé mở, phun ra một ngụm máu lên chiến đao. Lệ đạo tông âm tàn cười to, Nhậm Thương Khung, cho ngươi biết chân chính lực lượng của Trảm Không Đạo một chút. Địa ngục bi ca, chúng sinh bất độ, tam giới sinh linh, đi vào ma ngã. Chiến đao chém một cái tả, hữu, trước, sau, trên, dưới đồng thời hạ xuống. Tổng cộng lục hợp không gian, liên tiếp bị chém xuống. Một địa ngục bằng lập thể đao mang hình thành, giống như động thời mở ra sáu cửa địa ngục, phun ra ngọn lửa huyết sắc đáng sợ. Các loại ma hình từ địa ngục bay tán loạn, có song đầu long chấn ngục, có yêu lang cắn nuốt thi thể, có mãnh hổ quái dị, có ma ưng tạo hình uy mãnh. Nhậm Thương Khung, địa ngục chúng sinh đồ chịu chết đi. Địa ngục chúng sinh đồ. Xa xa Yến Thương Lan quan chiến, hít một ngụm lãnh khí. Hắn đã nghe nói qua thần thông này của Trảm Không Đạo, không nghĩ tới, lệ đạo tông này, lại có thể lấy kim đan tu vi, luyện được địa ngục chúng sinh đồ. Tuy rằng chúng sinh đồ này còn chưa rõ ràng, lực lượng cũng chưa quá cuồng mãnh, nhưng hơi thở tới từ địa ngục kia, lại là rõ ràng thật sự. Yến Thương Lan chấn động thầm nghĩ, Trảm Không Đạo truyền nhân, trời sinh có khí chất giết hết mọi thứ, cùng hơi thở của địa ngục tiếp cận, muốn khai thông nó, so với cường giả bình thường thì mạnh hơn. Cho nên, hắn luyện được địa ngục chúng sinh, đồ, hơi thở của địa ngục mới hung mãnh như thế. Cùng là cựu truyền kim đan cường giả, Yến Thương Lan rung động tâm trí. So sánh xuống, lấy thực lực của Yến Thương Lan hắn, chỉ sợ hai cái Yến Thương Lan cũng chưa chắc địch nổi lệ đạo tông này. Yến Thương Lan khẩn trương nhìn một màn này, trong lòng cũng tràn ngập lo lắng. Hắn biết trận chiến này đã không phải đơn giản là hai truyền nhân đạo cấp so đấu, mà là quan hệ đến vận mệnh của mọi người ở hiện trường. Yến Thương Lan hắn đang ở Hắc Thạch Thành, liền ý nghĩa đứng ở bên Nhậm Thương Khung. Một khi Nhậm Thương Khung chiến bại, Yến Thương Lan hắn không thể nghi ngờ sẽ phải chịu vạ lây. Lấy khí chất hung hãn của lệ đạo tông cùng chi uy đại thắng, tất nhiên sẽ diệt sạch, giết đến thống khoái mới thôi. Dù sao Trảm Không Đạo truyền nhân, lấy sát chứng đạo, có cơ. Hội đại sát một trận, hắn sao có thể buông tha. Một khi lệ đạo tông thắng lợi, hôm nay Hắc Thạch Thành này, ít nhất 10 vạn đầu người rơi xuống đất. Mà bên Sử Thiên Hoán cũng kín đáo cầu nguyện lệ đạo tông thắng trận, đem Nhậm Thương Khung giết chết, thứ nhất có thể báo thù cho Trang Chấn Nam, thứ hai có thể giết hết Hắc Thạch Thành, bốn phía cướp đoạt một phen. Mấu chốt nhất chính là, nếu Nhậm Thương Khung thắng lợi, ba người bọn hắn muốn thoát thân cơ bản cũng không có khả năng. Coi như bọn hắn là phân đà đà chủ cũng tuyệt đối không được. Tâm tình hai bên đều dị thường trầm trọng nhất chính là Nhậm thị gia tộc. Nhậm lão phu nhân giờ phút này, mi quan trọng khóa chiến đấu cấp bậc này, nếu không phải thực lực của bà không đủ nhúng tay, chỉ sợ đã không để ý thân phận xông lên hỗ. Trợ, dù sao, phía trước chính là tử tôn cốt nhục của mình, đứng trước sinh tử thân phận cái rắm. Nhậm lão phu nhân xem mà không hiểu thế cục ra sao, những người khác trừ bỏ lo lắng xông ra, từ đầu hoàn toàn không có chủ kiến, tâm tình chỉ khẩn trương nhìn lên hư không vô tận. Địa ngục chúng sinh đồ, bắt chước ác ma dưới địa ngục tạo hình các loại ác ma quái vật hình thành tính công kích hủy diệt. Trừ bỏ công kích của bản thân ra, hơi thở địa ngục này còn có tính ăn mòn đối với đan điền, cái này mới càng thêm đáng sợ. Đây cũng là tuyệt chiêu cuối cùng để lệ đạo tông chuyển bại thành thắng. Lục phương địa ngục đồ hung mãnh, dâng lên mà ra, không ngừng mở rộng hướng Nhậm Thương Khung đánh tới. Trong miệng đắc ý giống to, Nhậm tiểu cầu có thể ép ta dùng tới một chiêu này, ngươi coi như chết được nhắm mắt. Ha ha, muốn trách chỉ trách ngươi không biết chọn lựa, lại đi bái làm môn hạ của chân kiếm đạo. Đại đạo rộng rãi ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông vào chết đi. Hơi thở địa ngục không ngừng khuếch trương, hình thành một thế công hung hãn, giống như cánh cửa u minh không ngừng kéo Nhậm Thương Khung đi vào. Nhậm Thương Khung thản nhiên hỏi, lệ đạo tông, vạn kiếm bôn lưu của ta, ngừng mà không phát chính là muốn nhìn ngươi còn có chiêu số gì không? Xem ra, đây là tuyệt chiêu cuối cùng của ngươi. Một khi đã như vậy, ngươi an tâm đi thôi, Trảm Không Đạo trảm hết thảy, tin tưởng ngươi tới địa ngục cũng sẽ thành cô hồn dã quỷ. Kim quang toàn thân Nhậm Thương Khung bỗng nhiên tăng vọt gấp 10 lần, vạn kiếm bôn lưu vốn dĩ không có thúc dục hoàn toàn, bỗng nhiên như lũ bộc phát bất ngờ, giống như cửu thiên ngân hà mở ra. Một lỗ hổng, hình thành khí thế ngập trời, lực lượng cường đại từ hư không ụp xuống. Bất hủ đế khí, rốt cục ở một khắc này, toàn diện bùng nổ. Cái gì gọi là đoạt tạo hóa, lăng chư thiên? Đây là đoạt tạo hóa, lăng chư thiên, bất hủ đế khí kéo vạn kiếm bôn lưu trực tiếp đem toàn bộ không gian bao phủ ở bên trong. Cái gọi là hơi thở địa ngục bị vạn kiếm bôn lưu này chúi xuống, nhất thời ngưng lại, sau đó giống như một khối đậu hủ bị đè ép. Địa ngục chúng sinh đồ, ở trước mặt bất hủ đế khí, hoàn toàn hóa thành tro bụi. Một chút chuyện xấu cũng không có, hơi thở địa ngục cường đại, ở trước mặt bất hủ đế khí, giống như phong quyền tàn vân, toàn bộ tiêu tán. Vương đối vương, cố chấp đối cố chấp. không thể buông tha, dũng giả thắng, cường giả thắng. Vương đối vương, chỉ có người thắng mới chân chính là vương. Vạn kiếm bôn lưu, đồng tử của Lệ Đạo Tông ở nháy mắt trước khi địa ngục chúng sinh đồ bị phá hủy, đột nhiên bạo lên. Ngay sau đó, toàn thân bị vô số kiếm khí chém qua. Chém, chém giết còn tiếp tục, vô số huyết nhục không ngừng rơi xuống đất. Cách chương.